Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2546, chương 2546, Ba Hoa Trích Chòe. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Sở Hành Vân mới vừa trở lại Long Thành. Hành tung của hắn, liền bị Ngao Linh nắm giữ. Từ khi lần trước từ biệt, thời gian đã qua hơn 3 vạn năm. Đối với Ngao Linh tới nói, khoảng thời gian này thực sự quá dài. Dài dằng dặc đến gần như để cho nàng tuyệt vọng. Vì tìm kiếm Sở Hành Vân, Ngao Linh thả ra số lớn nhãn tuyến. Chỉ cần Sở Hành Vân vừa xuất hiện, hắn tin tức trước tiên liền sẽ chuyển đi đến Ngao Linh trong tay. Long tộc cùng yêu tộc ngưng chiến kỳ, đã qua hơn 3 vạn năm. Vì tìm kiếm Sở Hành Vân, ở nơi này 3 vạn năm thời gian bên trong, Ngao Linh ở toàn bộ tứ hải phạm vi bày ra thiên la địa võng. Nguyên bản, Ngao Linh ý nghĩ rất đơn giản, kia chính là tận tất cả khả năng, lấy tốc độ nhanh nhất, tìm kiếm đến Sở Hành Vân. Vô luận như thế nào, Ngao Linh hy vọng Sở Hành Vân minh bạch, lần trước không phải nàng chậm trễ hắn, thật sự là quá mức lo được lo mất, không biết nên xuyên cái gì quần áo, nên họa cái gì trang dung mới thích hợp. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Sở Hành Vân lần này biến mất, liền là hơn 3 vạn năm. Vì tìm kiếm Sở Hành Vân, Ngao Linh nương tựa theo Đông Hải Long Cung, trưởng công chúa quyền lợi, không ngừng bày ra từng đạo nhãn tuyến. Vừa mới bắt đầu, Ngao Linh bày ra nhãn tuyến, còn tương đối thô kệch, chỉ là hào phóng hướng kéo mấy đầu dây mà thôi. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, sự thật chứng minh, dạng này đại dây, căn bản tìm không thấy Sở Hành Vân. Bởi vậy, tiếp xuống thời gian bên trong, Ngao Linh không ngừng thay đổi nhỏ cái này Internet, đem thăm dò xúc giác, kéo dài đến càng nhỏ xíu địa phương đi. Sở Hành Vân vừa mới xuất hiện ở Long Thành, một khắc đồng hồ, liên quan tới Sở Hành Vân tất cả tin tức, liền bị đưa ra đến Ngao Linh trước mặt. Thân làm Đông Hải Long Cung trưởng công chúa, Ngao Linh quyền lợi, còn là phi thường to lớn, lực ảnh hưởng cũng là phi thường cường đại. Chỉ có Ngao Linh, xem như Đông Hải Long Cung trưởng công chúa, nàng tức có được siêu nhiên thân phận cùng địa vị, lại không có cái gì lớn chí hướng. Vô luận nàng và người nào giao bằng hữu, đối với toàn bộ Long tộc tới nói, đều không có nhân sẽ để ý, càng sẽ không quá độ đi giải độc. Cũng chính là bởi vì như thế, cho nên nhiều năm trước tới nay, Ngao Linh có thể nói là giao du rộng rãi, nhận lấy tứ hải Long tộc nhất trí yêu thích. Nhất là Tòng Long yêu đại chiến bộc phát sau, Ngao Linh càng là thường xuyên tổ chức đủ loại yến hội, tụ hội, triệu tập tứ hải Long tộc thế hệ tuổi trẻ tề tụ nhất đường, thảo luận Long tộc trước mắt cục diện. Cũng chỉ có Ngao Linh mới có can đảm này cùng năng lực đi triệu tập dạng này tụ hội. Đổi là những người khác, thứ nhất không cái này thân phận địa vị, thứ hai không có dạng này lực hiệu triệu, thứ ba, bọn họ cũng không năng lực này. Không phải tất cả mọi người tổ chức yến hội đều sẽ lấy được tứ hải Long tộc nhất trí tương ứng. Ngao Linh tình báo hệ thống sở dĩ tại 3 vạn năm khắp trải khắp cả toàn bộ Long tộc mỗi một cái khu vực, cùng những cái này tụ hội là phân không ra quan hệ. Nếu như đem chương này tình báo hệ thống so làm một chương lưới lớn lời nói, như vậy chương này lưới lớn cầm giữ tại Ngao Linh trong tay, về phần tứ hải Long tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh, thì là chương này lưới lớn nòng cốt, chính là thông qua tứ hải Long tộc thế hệ trẻ tinh anh, Ngao Linh mới thuận lợi như vậy đem toàn bộ mạng lưới tình báo trải khắp toàn bộ biển cả, trải khắp cả toàn bộ Long tộc. Lấy được Sở Hành Vân xuất hiện tin tức sau, Ngao Linh quả thực là mừng rỡ như điên. Trước tiên, liền phát ra số lớn thư mời, tổ chức mới một lần tứ hải Long tộc đại tụ hội. Sở dĩ như thế, Ngao Linh cũng là lo lắng, đơn độc mời Sở Hành Vân, hắn biết không đến. Hiện tại, tất nhiên toàn bộ Long tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh đều tụ tập lên, Sở Hành Vân căn bản liền không có lý do đi cự tuyệt. Xác thực, đối mặt lần này mời, Sở Hành Vân xác thực không có dự định cự tuyệt. Dù sao, hắn rời đi Long Thành, cũng đã chừng hơn 3 vạn năm thời gian. Hắn cũng cần thông qua lần tụ hội này, hiểu rõ một cái long tộc bây giờ tình huống. Bởi vậy, tại Long Thành trong Tửu Lâu xuyến tẩy chỉnh sửa một chút sau đó, Sở Hành Vân trước giờ 3 canh giờ, liền đã tới tụ hội địa điểm. Đáng nhắc tới chính là, vì để tránh cho Sở Hành Vân cự tuyệt, Ngao Linh lần này tụ hội địa điểm, liền tuyển ở Long Thành Tửu Lâu lầu 2 đại sảnh. Kể từ đó, cho dù Sở Hành Vân cự tuyệt, cũng có thể tùy thời phái người mời hắn tới. Thậm chí, Ngao Linh cũng đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Nếu như Sở Hành Vân thực sự không chịu đến, nàng sẽ tự mình đăng môn, mặt đối mặt, đem tất cả hiểu lầm cũng nói ra. Mặc dù cự ly tụ hội thời gian còn có một đoạn thời gian, nhưng là Sở Hành Vân trong lúc rảnh rỗi, bởi vậy thật sớm liền tiến đến hội trường. Tụ hội chính là như vậy, không có khả năng tất cả mọi người đều chính xác dẫm lên điểm đến. Mỗi lần tụ hội, luôn có đến sớm, cũng hầu như sẽ có đến chậm. Rất nhiều người, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thậm chí đều là đang tụ hội hơn phân nửa thời điểm, mới khoan thai tới chậm. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân trước giờ hơn 3 cái canh giờ, bước vào hội trường thời điểm, toàn bộ hội trường, cũng đã tụ tập 300 đến 400 người. Giờ này khắc này, cái kia 300 đến 400 tên long tộc thế hệ trẻ tinh anh, phân biệt góp trở thành mấy cái vòng nhỏ, hai bên góp cùng một chỗ, nói chuyện khí thế ngất trời. Xem như Đông Hải Long Cung trưởng công chúa, Long Thành Tửu Lâu, liền là Đông Hải Long Cung sản nghiệp. Cái này Long Thành Tửu Lâu, căn bản chính là Ngao Linh tư hữu sản nghiệp. Đương nhiên, nguyên bản, cái này Long Thành Tửu Lâu, còn không phải Ngao Linh. Bất quá cự ly hiện tại hơn 2 vạn năm trước, theo lấy mạng lưới tình báo cấp tốc trải rộng ra, Ngao Linh cũng cần một cái thích hợp sân bãi, đến xem như tình báo này Internet tổng bộ. Bởi vậy, Ngao Linh khiển trách món tiền khổng lồ, đem cái này Long Thành Tửu Lâu, từ Đông Hải Long Cung trong tay, cho mua xuống tới, đổi là những người khác, cho dù có nhiều hơn nữa kim tiền, cũng đừng hòng từ Đông Hải Long Cung trong tay mua xuống cái này Long Thành Tửu Lâu. Thế nhưng là Ngao Linh dù sao khác biệt, nàng điểm ấy năng lực vẫn phải có. Ngao Linh xử sự làm người phóng khoáng hào phóng, cũng chính bởi vì như thế, cho nên nàng mới dễ dàng như vậy liền thu được nhiều như vậy long tộc tuấn kiệt thích cùng duy trì, thành lập nên như thế khổng lồ mạng lưới tình báo. Cho dù là Tứ Hải Long Cung cao nhất hội nghị, cũng thừa nhận tình báo này tổ chức tồn tại cùng địa vị. Thậm chí, Tứ Hải Long Cung cao nhất hội nghị chuyên môn ra lệnh, hàng năm đều sẽ rút ra khoản tiền lớn, giao cho tình báo này cơ cấu, để duy trì toàn bộ cơ cấu tình báo vận chuyển. Hơn nữa, xem như cái này cơ cấu tình báo cao nhất thủ lĩnh, Ngao Linh cũng thu được tham gia Tứ Hải Long tộc cao nhất hội nghị tư cách. Mặc dù tạm thời tới nói, nàng còn không có bất kỳ quyền phát ngôn gì, nhưng là tại hội nghị sau khi kết thúc, nàng lại có thể căn cứ mình nắm tình báo, đưa ra một phần văn bản báo cáo, đối Tứ Hải Long Cung cao nhất quyết định, đưa ra ý kiến cùng đề nghị. Có thể nói, thế hệ trẻ, Ngao Linh là thân phận cùng địa vị cao nhất một cái kia. Cái này địa vị, chỉ không chỉ là Ngao Linh Đông Hải Long Cung trưởng công chúa thân phận cùng địa vị, càng trọng yếu là, xem như long tộc khổng lồ nhất, kín đáo nhất tình báo hệ thống, nàng ở long tộc địa vị cũng là tuyệt đối bất đồng. Lúc đến bây giờ, Ngao Linh cũng đã trở thành long tộc thế hệ trẻ lớn nhất mị lực cùng năng lực tồn tại. Nhất là gần nhất 3 vạn năm đến, theo lấy long yêu hai tộc tiến nhập ngưng chiến kỳ, theo lấy chiến cuộc hòa hoãn, áp lực tức khắc thư giãn xuống. Trong lúc nhất thời, long tộc thế hệ tuổi trẻ đều bắt đầu đem ánh mắt đặt ở Ngao Linh trên người. Vô luận từ góc độ nào đã nói, chỉ cần có thể cưới được Ngao Linh, vô luận đối cá nhân vẫn là đối phía sau bọn họ thế lực tập đoàn, đều là rất có chỗ tốt sự tình. Bởi vậy, Ngao Linh trở thành long tộc thế hệ tuổi trẻ cực kỳ hoàn mỹ tình nhân trong mộng. Hết chương.